Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 928, hai tay này đang làm cái gì? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tay nhỏ lạnh lẽo tại va chạm vào nóng. Bắc Minh Liên Thành toàn thân banh quá đỗi. Muốn tay danh khả làm cằn từ trên thân rút ra ngoài. Mà lại có phần không đành lòng. Hai tay này, chết tiệt, lạnh lẽo. Cùng tay người chết không có gì khác nhau. Cô làm sao có thể đông lạnh thành như vậy? Rõ ràng ăn mặc so với hắn nhiều. Đóng chặt mắt, không thèm nghĩ những cái vấn đề loạn thất bát tao này nữa. Biết cô không lại lộn xộn, mãi đến người cảm thấy mỹ mãn ngủ ngã vào trong lòng hắn. Anh mới giật giật hai tay cơ hồ đã cứng ngắc rơi xuống. Tiếp tục đem chuyện tình không có làm xong hoàn thành. Thoát áo khoác không tính dày, nhưng đầy đủ lớn, lại thêm nữa danh khả du rú tại trong lòng hắn liền tự giác đem thân thể của chính mình lui. Một kiện áo khoác, cư nhiên từ cổ che đến trên chân, đem cô che một cái nghiêm nghiêm thật thật, vì phòng ngừa cô từ ngực mình lăn ra đi, anh do dự một hồi lâu, mới cuối cùng vươn ra một cánh tay, vòng tại ngang hông cô, di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Vì không đem nữ hài trong lòng đánh thức, anh thần tốc đưa điện thoại di động lấy ra, chăm chú nhìn liền đem điện thoại chuyển được, không đợi đối phương hỏi han, anh chủ động giao đãi. Tại chỗ cũ trên đỉnh núi, xe A, thanh âm Bắc Minh Dạ trầm thấp từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Làm cho người ta lái đi rồi, Bắc Minh Liên Thành nói. Kia là vì dẫn dắt rời đi những người đó chú ý, mới ở nửa đường tìm người tới đón đầu. Trễ giờ ta mang cô trở về, Bắc Minh Dạ lại không nói gì. Trầm mặc khoảng khắc, mới hỏi nói, người đâu, bị điểm kinh hách, ngủ thiếp đi, lạnh không, nên là không lạnh. Bắc Minh Liên Thành cúi đầu nhìn nữ hài trong lòng, ngủ thẳng trong ngực hắn, cũng phủ lên áo khoác của anh. Một mặt vốn có vài phần trắng xanh rốt cục hồng nhuận. Xem bộ dáng là không lạnh rồi. Kia đêm nay liền ngốc ở nơi đó. Ngày mai rồi trở về. Bắc Minh Dạ lạnh nhạt mà nói nhẹ nhàng tới đây. Bắc Minh Liên Thành có phần phản ứng không kịp. Theo bản năng lại nhìn danh khả liếc mắt một cái. Nơi này cái gì đều không có. Ta sẽ tìm người đưa cho các ngươi ăn. Chân núi cũng sẽ phái người thủ. Lão đại, tìm cái lý do hợp lý. Đừng dọa cô, đô một tiếng, điện thoại chặt đứt, anh vẫn lại là không hiểu. Nhưng, Bắc Minh Dạ không có giải thích. Điện thoại cắt đứt, Bắc Minh Liên Thành nhìn nữ hài vẫn tại trong ngực hắn ngủ được hôn trầm như cũ. Mày rậm từ từ siết chặt, quá khứ việc lão đại làm, anh trên cơ bản đều đã có thể thấu hiểu được. Mà lúc này, anh vì cái gì càng ngày càng xem không rõ. Anh biết lão đại làm cho bọn họ ở trong này ngủ lại nhất định có mục đích. Nhưng, vì cái gì tạm thời mà lại không thể tưởng được mục đích kia là cái gì? Nán lại một buổi tối, với hắn mà nói đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng, tiểu nữ nhân này được chưa? Gió đỉnh núi còn đang tại ôn nhu thổi, còn chưa tới thời gian vào đêm, gió vẫn còn không tính lớn, nhưng hắn biết rõ. Chờ màn đêm buông xuống nhiệt độ núi này nhất định sẽ giáng xuống thật sự thấp. Cánh tay vòng tại trên eo cô không tự giác buộc chặt vài phần. Anh dương mắt nhìn phương xa, vốn đang có vài phần lòng đang hỗn độn nhìn đến tòa kiến trúc nơi xa kia. Dần dần liền bình phục tiếp xuống, mới trước đây anh cùng lão đại thường xuyên sẽ tới nơi này. Nơi này đầy đủ xa, tầm nhìn đặc biệt hảo. Chỉ cần lộng cái ống nhòm là có thể thấy rõ ràng toàn bộ hậu viện tòa nhà kia. Cũng có thể thấy rõ đạo bóng dáng gầy yếu kia. Về sau người mất, anh cùng lão đại lại vẫn lại là thói quen. Chỉ cần tâm tình không tốt sẽ tới nơi này ngồi một chút. Nhìn xem tòa nhà nhà trống người đã sớm đi. Tâm phiền táo sẽ từ từ hảo. Hôm nay không biết sao lại thế này. Anh lái xe đến chỗ này, đến đây mới bỗng nhiên nghĩ đứng bên cạnh còn có nữ nhân. Nhưng anh bỗng nhiên liền muốn thử xem cùng cô cùng nhau ngồi ở đỉnh núi sẽ là cái cảm giác gì. Nếu, để cho lão đại cũng tới đây. Nhưng Bắc Minh Dạ vừa rồi gọi điện thoại để cho anh minh bạch. đêm nay anh ấy lại có chuyện khác làm, anh ấy tới không được, cho nên, anh cũng không có mở miệng. Sắc trời từ từ trầm tiếp xuống. Mùa đông, ngày luôn luôn đen được đặc biệt nhanh, kiến trúc trong tầm mắt cũng tại từ từ mơ hồ. Không biết qua bao lâu một chút thanh âm soạt soạt từ sườn núi truyền đến. Anh hơi hơi nhíu mi, mãi đến xác định tới là người mình, toàn thân căng thẳng mới buông tiếp xuống. Nguyên lai trong lòng có bé gái, đối mặt nguy hiểm khi đó tâm vẫn lại là sẽ khẩn trương. Cái đó và quá khứ một người đối mặt nguy hiểm thoải mái hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trách không được có người từng nói qua, lúc một người nam nhân có nữ nhân để ý, sinh mệnh của anh sẽ có nhược điểm. Cách hắn thất bại cũng không xa rồi, nhưng này nữ nhân không là của hắn. Nữ nhân lão đại, cư nhiên cũng sẽ trở thành nhược điểm của hắn. Anh vẫn lại là nghĩ muốn không rõ này tới cùng vì cái gì. Có lẽ, hắn chỉ là thói quen đem chuyện tình lão đại trở thành chính mình tới làm. Nữ nhân của hắn anh tiềm thức cũng tại bảo hộ, dù cho dùng sinh mệnh chính mình tới thủ hộ, bởi vì hắn rõ ràng. Nữ hài này xảy ra chuyện lão đại sẽ thống khổ, lúc người tới tiếp cận, anh đánh thủ thế để cho đối phương thả chậm cước bộ. Đừng kinh động đến nữ hài trong ngực hắn, nam nhân đưa đồ ăn tới đây sửng sốt một hồi lâu mới thật cẩn thận rón ra rón rén từng bước một đi tới. Không dám xem nữ hài trong ngực hắn, mặc dù tò mò được muốn chết, đặt đồ tại địa phương Bắc Minh Liên Thành đưa tay có thể đụng anh lập tức xoay người rời khỏi. Mãi đến đi xa, từ đầu đến cuối không có phát ra động tĩnh quá lớn. Nữ hài ở trong lòng Liên Thành đội trường, thật thần kỳ, đáng tiếc, thấy không rõ diện dung. Không biết là cô nương nhà nào may mắn như vậy. Thời điểm danh khả tỉnh lại trời đã tối đen. Gió thổi ở trên mặt rõ ràng lạnh buốt, nhưng thân thể lại một chút đều đã không cảm giác được rét lạnh. Cô hơi hơi động thân thể. Kính mắt còn không có mở, hai tay liền đã ở trong ngực ấm áp thăm dò, nam nhân bên người lại một lần nữa căng thẳng thân hình. Đôi mắt sâu thẳm không có bất luận cái chân tình không nên có gì. Trừ bỏ nhan sắc so với bình thường hơi đen chút, bên trong cái gì đều không có. Danh khả trợn mắt liền đối với cặp mắt này, tại trời đêm, rất đẹp, mỹ được có phần không chân thực. Chính cô cũng cảm giác hiện tại cực kỳ không chân thực như vậy. Không biết người ở chỗ nào, càng không biết cô rốt cuộc có phải lại vẫn ở trong mộng hay không. Liên Thành đội trưởng, cô trừng mắt nhìn, đầu vẫn lại là có phần không thanh tỉnh, nghĩ muốn đưa tay xoa xoa đôi mắt đau xót, không nghĩ tay vừa động lập tức va chạm vào gì đó ấm áp. Cơ hồ là tiềm thức, lập tức hướng địa phương ấm áp tìm kiếm. Mày rậm Bắc Minh Liên Thành nhất thời vạn, cơ hồ nhịn không được muốn hít vào khí lạnh, cắn chặt răng, anh trầm khan cổ họng, thản nhiên nói, mò mẫn đủ không, mặc dù ngữ khí cực kỳ nhạt, nhưng rõ ràng nghe được ra tại áp lực cái gì, danh khả lại trừng mắt nhìn, rốt cục phát hiện làm sao không thích hợp rồi, cô như thế nào xem ra giống như là nằm ở trong lòng Liên Thành đội trưởng, mà chính mình một đôi tay. Thấy rõ một màn trước mắt, người nhất thời đã bị sợ hãi. Một đôi tay cô này tới cùng đều đã đang làm những gì? Cách chương.